Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 5, Mạc Tiểu Trò Chơi. Chúc mừng ngươi, ngươi là chủ thần kịch bản chung người thứ nhất sống sót sinh linh. Gurumi mặt không đổi sắc, từ lúc nàng thực lực lúc nhỏ yếu, liền cân nhắc qua loại khả năng này. Đồng thời từng tái vì đó phân tích qua, đã có chút vũ trụ có thể tiết lộ tin tức đến thế giới khác. Vậy mình trải qua vị diện, tự nhiên cũng có thể hình thành tin tức truyền lại đến thế giới khác. Hoặc là manga, hay hoặc giả là tác phẩm khác. Kịch bản, Kurumi thật đúng là không để bụng, dù cho nói cho nàng biết thế giới này nhưng thật ra là giả lại ngại gì. Nàng hảo đoan đoan sinh hoạt nhiều năm như vậy, ở trong mắt nàng, đây hết thảy đều là thật. Ngươi không hiếu kỳ, thấy Kurumi không có trả lời. Chủ thần hỏi, hiếu kỳ, vậy ngươi vì sao không hỏi ta? Hữu dụng không? Kurumi phản vấn, lại bỏ thêm một câu. Lòng hiếu kỳ biết hại chết miêu, vô tận quang huy tạo thành vĩ đại thân ảnh tựa hồ đang cười. Nói. Chủ thần kịch bản chung có, miêu, tồn tại. Đáng tiếc nó không có đi đến một bước này. Cũng không xứng sở hữu tò mò tư cách. A hát, thực sự là tàn khốc. Kurumi vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu tình. Vẫn là cái loại này đạm mạc khẩu khí. Tôn kính chủ thần các hạ. Ta kế tiếp lại nên làm như thế nào? Cùng ngươi tới chàng cuối cùng quyết chiến. Lấy thỏa mãn vị kia hoặc là cái khác người xem lòng hiếu kỳ. Nếu như là, vậy liền bắt đầu a. Đừng để lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Vương đạo kết cục đơn giản lưỡng chủng. Ta thắng, ta thua. Thắng tiếp tục sinh tồn. Thua lúc đó ngã xuống. Chủ thần trầm mặc, qua 2 giây mới mở miệng. Ngươi xem rất mở. Ở chủ thần kịch bản chung, tâm tính của ngươi đủ để xếp hàng thượng du. Trên thực tế là chủ thần các hạng ngươi nhường. Vô tận quang huy không trả lời. Thuận tay chỉ một cái. Một tòa từ nguyên điểm hình thành truyền tống trận hiện lên. Đi thôi, đừng làm cho vị kia nóng lòng chờ. Kurumi nhìn như mặt không đổi sắc. Kỳ thực đã sớm làm xong phản kích chuẩn bị. Hai người cùng nhau bước vào truyền tống trận trong, quang mang lóe lên, không có bất kỳ thời không tạo thành không khỏe. Kurumi giống như chủ thần đi tới một viên cùng loại bằng phẳng núi đá địa phương. Kurumi hơi biến sắc mặt, lực lượng của nàng đều biến mất hết rồi. Thần lực hóa thành hư vô, các loại thiên phú bí pháp càng là không có một tia huyền diệu. Ngay cả khổ tâm tu luyện thân thể cũng biến thành mảnh mai bất kham. Cùng người bình thường nhất loại không có khác nhau chút nào. Cũng may nguyên điểm còn có thể vận dụng. Kurumi mới thả quyết tâm chung sầu lo. Quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Đây là một khối tương đối bằng phẳng bãi đá. Đường kính không đến 10 cm. Đối với Kurumi mà nói, có thể nói là nhỏ kinh người. Huynh phong giới chung tùy ý xuất ra một khối tổn hại núi đá. Đường kính đơn vị cũng phải lấy 5 ánh sáng tới tiến hành tính toán. Như vậy đổi xuống tới 10 cm, ở trong mắt Kurumi ngay cả lông tơ cũng không tính. Nhưng chỉ có cái này 10 cm phổ thông bãi đá. Để cho nàng trong nháy mắt đánh mất tất cả lực lượng. Chỉ để lại cấu thành vị diện vũ trụ cơ bản nhất đồ đạc nguyên điểm. Kurumi chứng kiến bãi đá nơi ranh giới có một cái nhà lầu 2 tiểu phòng ốc. Hình thức không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào lối kiến trúc. Cũng không có vô cùng huyền diệu ý cảnh. Thì dường như thật chỉ là một tòa có thể ở lại nhân phòng ở. 333 tương đương, tiếng vỗ tay đơn bạc. Chỉ có một người, chẳng biết lúc nào, một nam một nữ từ bãi đá một bên đi ra. Nam cùng Mạc Tiểu giống nhau đến 7-8 phần. Nữ chỉ là thanh tú. Cùng Dawful of Castle and Country treo không hơn bên. Chủ nhân, Vô Tận Quang Huy tạo thành chủ thần quỳ một gối hành lễ. Nàng kia chỉ là ánh mắt hơi rời, Vô Tận Huy Hoàng chủ thần liền tiêu tán tại chỗ. Kurumi trước mặt chỉ có một nam một nữ kia, dáng vẻ hình thái các phương diện đều cùng người địa cầu không có gì khác biệt quá lớn. Hoan nghênh ngươi, ta vị thứ ba khách nhân. Kurumi khẽ gật đầu, thả lòng, ta thân ái hài tử. Nữ tử mở miệng, nhất thời làm cho một loại như mộc xuân phong cảm giác thư thích. Hắn chẳng qua là một cái sống quá lâu, đầu óc bị cua đồng thần thú đá người điên. Ở chỗ này, tánh mạng của ngươi sẽ không thụ đến bất kỳ uy hiếp. Tuy là nữ tử đối với nàng thái độ tốt, nhưng Kurumi hay là không dám thả lỏng lòng cảnh giác, cũng là gật đầu ứng với qua, đợi đối phương đoạn dưới. Tin tưởng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Hư hư thực thực Mạc tiểu nam tử mở miệng, ta không phải cái loại này vốn có ác thú vị nhân. Ở tất cả trước khi bắt đầu, ta sẽ giải đáp ngươi hết thảy nghi hoặc, xem như là kịch bản kết thúc phía trước thưởng cho. Ngươi là ai? Ta là ai? Nam tử thiêu mi, tốt, vấn đề này rất tuyệt. Đầu tiên ta là ai? Ta đương nhiên là ta chính mình. Ta là ta, thứ nhì mới có thể là người khác, hoặc là một cái danh hiệu. Nói thí dụ như Mạc Tiểu, hắn chỉ là một người điên. Đứng ở một bên đàn bà thanh tú bổ sung, hắn đúng là Mạc Tiểu, nhưng cả câu chung cũng liền có này một cái hữu dụng. Không cần lo lắng, hắn chỉ là sống lâu lắm, đầu óc không dễ sử dụng lắm. Tiểu Mạc, không muốn ở ta nói chuyện thời điểm cắt đứt ta. Làm sao, ngươi là phải cùng ta đấu vật, hay là muốn theo ta chơi ngươi vậy cũng cười chí cực trò chơi. Ở trên tầng nguyên điểm làm tiền đặt cược như thế nào? Ta nghĩ ta sẽ rất có hứng thú. Kurumi từ nơi này câu chung phân tích ra rất nhiều, nhưng nàng không có hé răng. Sống quá lâu tính cách sẽ phát sinh biến hóa gì? Kurumi biết được, đem một gã cấp học đồ người thường trong nháy mắt đề cao đến bất hủ, làm cho hắn thử một chút sở hữu, vô tận tuổi thọ vui vẻ. Top 100 năm thậm chí 1000 năm hắn sẽ trở nên điên cuồng. Phía sau, hắn biết từng bước thành thục, lui về phía sau nữa. Hắn khả năng vẫn thành thục, cũng có khả năng trở nên cổ quái, hay hoặc là lần nữa điên cuồng. Đây là tâm tính vấn đề. Kurumi không biết trước mặt hai vị này đến cùng sống bao lâu. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ thể nghiệm qua các loại người thiết, các loại tính cách mang đến sai biệt. Hai người bọn họ ở trong mắt Kurumi, thật giống như người một nhà như vậy vốn có ăn ý. Được rồi, Mạc Tiểu cao giọng, trở lại chính đề, ngươi hỏi tiếp, Kurumi, ta là ai? Ngươi là Tokisaki Kurumi, ngươi là Mạc Tiểu, ngươi là ta, ngươi là thứ khác đều có thể. Không cần quấn quýt nhiều lắm. Ngươi đầu tiên muốn hiểu rõ, ngươi có thể là ta, nhưng ta không thể nào là ngươi. Hiểu không? Kurumi gật đầu, đối diện hai người lập tức trở nên trầm mặc. Mạc Tiểu biểu tình ở từng bước dữ tợn, gào thét, hiểu, ngươi biết cái gì? Nàng không hiểu, ngươi hiểu, vậy ngươi tại sao còn muốn giải thích đâu? Mạc Tiểu trong nháy mắt khôi phục bình thường, nghiêm trang giảng giải. Cái này còn muốn từ đại khái Tiểu Mặc, bao nhiêu cái tan biến thời kỳ trước kia mà. Tên là Tiểu Mặc nữ tử rất kinh ngạc. Ta làm sao biết, nguyên điểm cũng không biết ngươi sống bao lâu thời gian. Ta tính thế nào, vậy lướt qua chuyện này. Mạc Tiểu xin lỗi cười cười. Sống thời gian quá dài, đầu óc cũng sẽ không tốt như vậy sử dụng. Đúng. Hắn đầu óc quả thật bị 404 đại môn hung hăng gắp không chỉ một hai lần. Tiểu Mặc bổ sung, tâm tình của hắn cao hứng thời điểm, một cái chư thiên sinh mệnh hơi bị dài. Tâm tình của hắn hỏng bét thời điểm, có chư thiết sinh ra vẫn chưa tới nửa giây đã bị hắn lần nữa hủy diệt. Tùy thiên sở dục, Tiểu Mặc chỉ các nàng dưới chân bãi đá, nói, trừ cái này trong. Hắn chính là sáng thế thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn toàn trí toàn năng, vậy hắn có thể sáng tạo một viên không rời nổi tảng đá sao? Tiểu Mặc lắc đầu, cũng không còn khẳng định, cũng không còn phủ định, cho nên mới là, theo một ý nghĩa nào đó, toàn trí toàn năng. Ngươi chỉ cần đem hắn bài trừ tại ngoại, hết thảy đều nói xuôi được. Nghe ngươi khích lệ ta, ta thật cao hứng, ta cũng không nhìn ra ngươi nơi nào vui vẻ. Chí ít có ở đây không biết được, bao nhiêu tan biến thời kỳ trước vui vẻ qua. Tiểu Mặc nhìn về phía Kurumi, làm toàn trí toàn năng có ý thức, lại không biện pháp đúng vị diện đỉnh tiến hành tìm kiếm thời điểm. Hắn cũng đã triệt để điên mất rồi. Hắn thiết định các loại nực cười quy tắc, biên soạn các loại hay là kịch bản, che giấu tất cả, thậm chí biến thành thủy gấu trùng sinh hoạt vô số năm. Hắn có thể còn tưởng là qua nữ nhân, nhân yêu, xà, voi, long, thổ địa, tinh cầu, vũ trụ, chư thiên ý thức, vi sinh vật, nguyên tử, hạt căn bản, vân vân, chỉ cần ngươi có khả năng nghĩ tới, hắn đều trải qua. Nói thí dụ như thư ở thì trong phấn đấu, Tiểu Mặc không có thay đổi gì, chuyện này hắn đều có thể cho ngươi viết ra 10 triệu chủng cảm thụ được. Khi hắn biến thành một cái giống che giấu hết thảy sau, bất luận cái gì hắn đều đã nếm thử tới một lần. Thực nghiệm chữ số là con số thiên văn, đối với chúng ta mà nói là vô hạn cũng không quá đáng. Cho nên, Tiểu Mặc nghiêm túc nói, ngươi biết hắn vì sao nổi điên à? Được rồi Tiểu Mặc, lần này chúng ta nói là chủ thần kịch bản, không phải sáng thế, cũng không phải cái khác đủ loại nghe rất thao đản kịch bản. Mạc Tiểu mở miệng, chủ thần kịch bản chung, ngươi có thể gọi ta là hệ thống người sáng lập. Cũng tỉ như cái này, Mạc Tiểu tự tay nhất câu, nhận chủ Kurumi vạn giới bổn nguyên hệ thống lập tức mất đi liên hệ. Ngay cả mấy cái luân hồi thời kỳ lấy được nguyên điểm cũng biến mất. Nói thật, hệ thống người sáng lập con đường cũ này cũng qua cũ rồi. Tiểu Mặc, như thế nào có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại gia nhập ta kịch bản trong. Này tương đương, Tiểu Mặc vô lực đáp, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi lần này là có thể cút đi. Tốt nhất để cho ta mãi mãi cũng đừng để nhìn thấy ngươi. Ta cũng hy vọng, nhưng phải tuân thủ ta nhất định xuống quy tắc. Mạc Tiểu một lần nữa tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, Tiểu Mặc, ngươi gọi nàng là chủ thần người sáng lập cũng được. Nàng ở nơi này một kịch bản trong vai diễn không phải nhiều lắm, nhưng mỗi cái thời gian tuyến luân hồi giả nàng có chỉ dẫn. Giống như ngươi cảm thấy ở trước ngươi có vô số cái Tokisaki Kurumi, hay hoặc là thu hoạch cấp độ sử thi Zakiel gì gì đó, ngươi có thể tìm nàng đến giải thích. Tùy tính làm, Tiểu Mặc thản nhiên nói, bao quát trước ngươi vặn vẹo thời không, chứng kiến chúng ta đối thoại, này đều là kịch bản. Trên thực tế chúng ta đối thoại không ngừng mấy chỗ kia. Đáng tiếc ngươi cũng chỉ tìm được này một chỗ. Điều này làm cho ta đây cái kịch bản sáng tác giả rất mất mặt, Mạc Tiểu Bobo nói một tràng. Nói xong lời cuối cùng, Kurumi liền luôn muốn cười. Không có gì những nhân tố khác, chỉ là đơn thuần muốn cười. Hận bọn hắn sao? Có lẽ vậy, có thể như với kịch có gì hữu dụng đâu. Một cái sống không biết bao lâu tồn tại, đem tất cả có thể nếm thử đều thử, vô số lần. Đầu óc bị 404 đại môn cùng cua đồng thần thú kẹp đá không biết bao nhiêu lần. Chính là rảnh rỗi, hoặc là trước có vô số cái nàng, hoặc giả có lẽ là những người khác, sinh linh khác, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nàng là cái kia tương đối tiếp cận chân tướng người may mắn. Sống lâu nếm thử sự tình các loại, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như nàng sống lâu như vậy, cũng sẽ giống như Mạc Tiểu buồn chán, tên là Tiểu Mặc nữ tử rõ ràng không có Mạc Tiểu sống lâu. Tâm tính còn có thể bảo trì bình ổn, đúng đại đa số sự vật như trước tràn ngập hứng thú. Có thể Mạc Tiểu đã trải qua tất cả có thể trải qua sự tình. Chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có hắn không có thể nghiệm qua được. Chỉ là ngẫm lại liền tê cả da đầu, sợ run lên. Tiểu Mặc ở một bên cười cười, nói, ta chỉ trải qua 64.845.784 lần tan biến thời kỳ. Đúng tất cả nhưng bảo trì có thiên đại hứng thú, cũng tỉ như chúng ta dưới chân đạp, vị diện đỉnh. Ngay cả Mạc Tiểu cũng không biết như thế nào hủy diệt nó. Nó ở chỗ này, chính là thiết định, một bộ phận, hay hoặc giả là cái khác. Ta cũng nói không rõ ràng lắm, ta hiếu kỳ, sẽ đi tìm kiếm, nhưng cũng không hơn. Tiểu Mặc ánh mắt vẫn là tràn ngập thiện ý. Mạc Tiểu đem chủ thần kịch bản chia làm thượng tầng cùng hạ tầng hai cái địa phương. Ngươi sở thu nguyên điểm, chiếm xong tầng chư thiên 50.000001%, ngoại trừ tầng dưới 100 phần nguyên điểm bên ngoài, còn có thượng tầng. Lúc đầu hắn là muốn đợi ngươi trở thành vừa lộn thượng tầng sau ở kéo ngươi qua đây. Bất quá hắn kiên trì, Tiểu Mặc lắc đầu. Hạ tầng 100 phân nguyên điểm có thể còn không có thượng tầng 1% nguyên điểm nhiều. Giả thiết chủ thần kịch bản chung không có trên dưới tầng chi tranh. Tổng cộng là 100% lời nói. Chúng ta đây dưới chân khối này vị diện đỉnh thì có 200% phần nguyên điểm. Cho nên Mạc Tiểu lay động không được nó, cũng vô pháp biết được nó cụ thể bí mật. Những thứ này đều là ta đoán, ta sống thời gian còn thiếu. Khối này vị diện đỉnh có thể là Mạc Tiểu sáng tạo. Muốn lừa dối hậu lai nhân cũng khó nói, cái khác ta cũng không biết. Kurumi nhìn về phía Mạc Tiểu, hỏi, chư thiên ở ngoài không còn có khác sao? Có à. Chúng ta xưng hô nơi đó vì vô tận nơi. Nơi đó không có gì cả. Tiểu Mặc 1/3 thọ mệnh đều ở đây thăm dò vô tận nơi. Ngươi có thể hỏi nàng. Kurumi nhìn một chút Tiểu Mặc, lại nhìn một chút Mạc Tiểu. Hỏi, ta tới nơi này ý nghĩa? Tiếp nhận ta đúng chư thiên khống chế. Mạc Tiểu nói, ta muốn đi thăm dò vô tận nơi. Vì sao? Mạc Tiểu cùng Tiểu Mặc liếc nhau, nhao nhao cười nói, chúng ta cho là ngươi sẽ không hỏi cái này vấn đề. Tiểu Mặc tiếp tục mở miệng, hắn chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá, thú vị, có ý tứ, không hơn, cũng có khả năng ta hiểu sai ý tứ của hắn, cũng có khả năng chúng ta cũng chỉ là Mạc Tiểu thiết kế kịch bản chính giữa một quân cờ. Bất quá ta đều không để ý. Tiếp tục hướng trên liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Ta đây sao nhiều tan biến thời kỳ cũng không có một điểm tiến bộ. Ở chỗ này, cũng hoặc là Mạc Tiểu thiết định chung, nguyên điểm mới là vương đạo. Chân chân giả giả thật đúng. Đối với tử vong, giả tạo, ta không có bất kỳ sợ hãi tồn tại. Chính như ta theo như lời, ta không giống Mạc Tiểu. Ta sống thời gian còn thiếu, chuyện thú vị còn rất nhiều không có làm xong. Hắn tuyển trạch ngươi, vẻn vẹn chỉ là tùy tâm mà thôi. Kurumi khẽ nhíu mày, cái này có thể cho rằng là vận khí. Ân hừ, tại sao lại không chứ? Tiểu Mặc nói, ở trước ngươi còn có hai cái sinh linh từng đến nơi này. Chúng nó thuộc về khác kịch bản, có một sinh linh tan vỡ. Nói Mạc Tiểu đang vũ nhục nó lòng cường giả. Người thứ hai sinh linh thì thập phần hưng phấn, muốn thể nghiệm vĩnh hằng tai ương, vui sướng. Đáng tiếc chúng nó đều ở đây tiếp được trong trò chơi bại bởi Mạc Tiểu, cũng hoặc là bại bởi may mắn. Ta là người thứ ba. Đúng, Mạc Tiểu cướp lời nói ngữ, nói tiếp, trước chủ thần kịch bản chung có một sắp thành công. Ta lúc đầu rất chờ mong, kết quả bị chủ thần đè chết rồi, cho nên ta gặp phải chủ thần chỉ có kém như vậy kê. Mạc Tiểu, ở nơi này sau đó ta gia nhập mới đầu hủy diệt chủ thần không gian kịch bản. Chi hậu chủ thần biến yếu, ngươi có thể đi hỏi Tiểu Mặc. Nữ tử bất đắc dĩ buông tay, hắn lần trước đem ta mắng cẩu huyết lâm đầu, ta cũng không có biện pháp, làm cho chủ thần thả xả nước, nhiều đồ thế chấp diễn viên, chọn một đi lên thì tốt rồi, cho nên thật chỉ là may mắn tác quái. Ngươi cho rằng đâu, Mạc Tiểu chẳng đáng, có sinh linh nói cường giả tuyệt thế là 99% nỗ lực cộng 1% may mắn. Vậy cũng là thối lắm, trong mắt của ta, ngươi chỉ cần có 49% nỗ lực, còn dư lại giao cho vận khí tới là được rồi. Kurumi, được rồi, nói nhiều như vậy, chúng ta tới tiến hành trò chơi a. Mạc Tiểu nụ cười sán lạn, ngươi thắng, ta đem chư thiên quyền khống chế giao cho ngươi, ta đi thăm dò vô tận nơi, ngươi thua, sẽ vĩnh viễn ngã xuống. Thời đại này đại phá diệt, ta thay cho một cái kịch bản. Kurumi mỉm cười, ngươi sẽ hối hận, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.